Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 3, Mana dị thường. Canh thứ 5, làm hai người từ trên đá ngầm xuống tới thời điểm, màu xanh đậm nước biển đang chậm rãi chiều hạ, thái dương cũng đang hướng về tây phương rớt xuống. Đại hải mang theo không cam lòng tựa như một cái dùng sức phát ở bãi cát cùng trên đá ngầm. Thế nhưng trong nháy mắt từ từ hướng về phía sau thối lui. Bị sóng biển cọ rửa trên bờ cát để lại một ít cá tôm cùng bàng. Mana đang mang theo Hades đang đuổi theo những cái này lui vào trong biển thủy triều. Không phải sẽ thấy trên bờ cát đầy đất cá tôm thời điểm rồi lại ngừng lại. Nàng cúi người xuống chuẩn bị nhặt lên trên mặt đất đang ở nhảy đánh dùng răng con cá. Gì, Mana tỷ tỷ, người định đem chúng nó nhặt về đi làm chúng ta cơm tối sao? Hades có chút hiếu kỳ nhìn Mana. Hắn ở cái này cái trong thế giới mụ mụ ở sinh hạ hắn về sau liền lây apocalypse virus qua đời. Mà cái này cái thế giới cha Aoma Kurosu hoàn toàn là một cái công, 183. Làm điên cuồng. Đem hắn cùng tỷ tỷ Mana hai người ném trên hòn đảo nhỏ này. Chính mình lại vùi ở Kojima ranh giới bên trong thực nghiệm thất nghiên cứu apocalypse virus. Một năm nửa năm cũng sẽ không về nhà một lần. Khi còn bé cuộc sống của hai người Aoma Kurosu còn có thể mời người chiếu cố một chút. Đến khi Mana chính mình học được làm cơm đồng thời cự tuyệt mời bảo mẫu các loại về sau. Hắn cũng thầm chấp nhận hai tỷ đệ một mình sinh sống. Cho nên bây giờ trong nhà hai người một ngày ba bữa đều dựa vào tuổi gần 13 tuổi Mana để làm. Bất quá những cá này nhặt nhiều lắm lời nói rất khó dọn dẹp à. Chúng ta căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Hades nhìn trên bờ cát một địa chính ở bật đạn con. Cá. Muốn kiến nghị Mana con nhặt mấy con trở về làm lát cá sống gì gì đó là tốt rồi. Trong tủ lạnh đã thả đầy thức ăn. Lộng sinh ra ngư trở về cũng không còn địa phương thả. Khí trời nóng như vậy. Nếu như không ăn hết có mùi liền không xong. Ngu ngốc tiểu Hades. Ngươi quên hôm nay Haruka tỷ sẽ tới dẫn chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chiều sao? Mana nhếch lên khóe miệng có chút hơi cáu nói. Hơn nữa ta vừa không có chuẩn bị lấy chúng nó đêm đó cơm. Thiếu nữ vừa nói một bên nỗ lực đuổi. Theo sắp thối lui nước biển. Sau đó cầm trên tay con cá ném đại hải. Hades có chút buồn cười nhìn thiếu nữ nỗ lực cúi người xuống nhặt lên trên bãi cát ngư. Sau đó vứt xuống trong nước biển đi. Hắn cảm thấy đây hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mana tỷ tỷ. Chiều hạ phía sau trên bờ cát có thật nhiều cá. Nếu như vậy từng cái ném ra. Đến, trong biển, ném cả đêm cũng ném không xong. Hades đi theo Mana phía sau ném mấy cái về sau. Nhìn thiếu nữ bởi vì kịch liệt vận động mà ửng đỏ gương mặt của. Có chút đau lòng kéo nàng nói rằng. Hắn cảm thấy vì những con kiến hôi này tính mệnh mà mệt đến Mana căn bản cũng không đáng giá. Đương nhiên, nếu như hắn dùng niệm động lực quét một hạ xa bãi lời nói, mới có thể vài cái liền đem những cá kia đẩy tới trong biển. Bất quá hắn từ đi tới cái này cái thế giới về sau. Không chỉ có là thân thể, tinh thần phương diện càng là gặp lấy cực đại suy yếu. Không chỉ có niệm động lực không cách nào sử dụng được. Cho dù là dùng một chút tinh thần quan sát các loại cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng là, những cá này nhi thật đáng thương. Nếu như không phải quản lời của bọn nó, chúng nó chỉ có thể nằm trên bờ cát. Cuối cùng từ từ chết khát, Mana sang bị gió thổi loạn màu cam tóc dài. Đôi mắt ảm đạm nhìn xung quanh trên bờ cát vẫn ở nhảy về phía trước con cá. Hiền lành này thiếu nữ sẽ vì mỗi một cái chết đi sinh mệnh mà bi thương. Đồng thời sẽ nghiêm túc vãn cứu bên cạnh mình mỗi một cái sinh mệnh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ở nơi này cô độc trên đảo nhỏ lớn lên thiếu nữ quá đơn thuần nguyên nhân. Nếu như về sau từng trải hơn nhiều, chuyện ngu như vậy phòng trừng cũng sẽ không làm tiếp. Không có biện pháp, cái này chính là thiên nhiên khôn sống mống chết a. Hades ở một bên lầm bầm một câu. Bất quá vẫn theo thiếu nữ đem những cá kia từng cái ném đại hải. Tại hắn ném mấy cái sau đó, Mana đột nhiên ở Hades phía sau yên tĩnh lại. Phải không? Tiểu Hades cũng cho là như vậy sao? Tiểu Hades, ta càng thêm yêu ngươi, càng ngày càng thích ngươi. Ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên a. Ở Hades phía sau, Mana đột nhiên dùng khác thường giọng nói như thế. Hades chợt nghiêng đầu tới, thế nhưng chỉ thấy Mana tiếp tục khom lưng nhặt con cá thân ảnh. Làm sao vậy? Mana ngồi dậy sau đó chứng kiến Hades đang ở nàng phía trước chăm chú nhìn chằm chằm nàng xem. Lau trán một cái ở trên mồ hôi hột sau đó mang theo thần tình nghi hoặc hỏi. Không phải, không có gì. Hades bình tĩnh cười cười. Tiếp lấy nói ra, Mana tỷ tỷ tốt xinh đẹp. Nói xong câu đó sau đó, Hades ở Mana đỏ mặt trong thần sắc quay đầu đi. Nhưng là hắn tâm lý không có chút nào bình tĩnh. Mới vừa rồi là Mana đang nói những lời này sao? Hades tâm lý lúc này tràn đầy nghi hoặc. Tuy là con chung sống ngắn ngủi 2 ngày. Thế nhưng Mana tựa như một đóa thuần khiết bách hợp hoàn toàn giống nhau hả? Cái loại này tập chân thiện mỹ cùng kiêm cô bé thiện lương. Mà mới vừa cái kia giọng nói. Giống như là anh túc một dạng. Tuy là mang theo điểm mỹ dụ hoặc, bất quá, có độc, như vậy giọng nói càng thêm phù hợp Guilty Crown nguyên tác anime bên trong Mana hình tượng. Chỉ nhìn quá Guilty Crown anime Hades hoàn toàn làm không phải tinh tường kết quả này là chuyện gì. Xảy ra, lấy Hades thấy qua anime nguyên tác bên trong phân tích, cái kia từ nhỏ đã hành hạ Susugami Gai. Phía sau càng là chuẩn bị ở toàn bộ thế giới phạm vi truyền bá Apocalypse virus mở ra nhân loại. Tiến hóa Aoma Mana cùng hiện tại ở trước mặt hắn hiền lành này Aoma Mana hoàn toàn là chống đánh. Xuôi, kèn thổi ngược khác biệt. Chẳng lẽ liền là bởi vì bị đệ đệ mắng một câu quái vật cho nên hậu kỳ liền muốn hủy diệt thế giới. Thế nhưng khi còn bé cứu Susugami Gai về sau lại ngược đãi hắn là chuyện gì xảy ra? Chỉ nhìn quá Guilty Crown anime nguyên tác Hades hoàn toàn không biết. TMD anime bên trong cái kia căn bản cũng không phải là Mana ý thức. Tội ác anime nói được không minh bạch, hoàn toàn đem Mana hắc thảm. Hai người mãi cho đến ngã về Tây Thái Dương sắp chìm vào đại hải phần cuối thời điểm mới miễn cưỡng. Đem trước người bọn họ một mảnh kia trên bãi cát ngư ném xuống biển. Bất quá đến hiện tại, qua khoảng chừng hơn nửa canh giờ 5, 4, còn lại con cá cũng đã toàn bộ tử vong. Xin lỗi, không có thể cứu đến các ngươi. Thiếu nữ đón sắp chìm vào mặt biển chiều tà đem chắp hai tay để trong lòng cửa, bế lấy con mắt làm ra một bộ cầu nguyện tư thế. Chiều tà đem thiếu nữ màu cam tóc chiếu phản chiếu đỏ tươi. Theo gió thổi trên biển ở sau ót phiêu đãng cùng bãi động. Mana tỷ tỷ, ta nhớ chúng nó sẽ không trách cứ một cái tận tâm tận lực cứu người của bọn nó. Hades ở một bên kéo xuống Mana hai tay đùa giỡn nói ra. Có thể chúng nó sẽ phụng tỷ tỷ vì công chúa Ahat. Mỹ lệ công chúa người cá. Cho nên, nếu có một ngày tỷ tỷ chân biến thành đuôi, cũng nhất định không nên kinh ngạc tương đương. Mặt khác vé tháng tiên hoa đô quá ít à. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?